Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 314, thành phố Goldenrod. Trải qua đại thảo nguyên, nước dòng suối nhỏ, núi đá khu vực cùng với một cái tên là siêu năng trấn thành trấn sau khi lần nữa khôi phục dĩ vãng tâm tình, Nao cùng Amamiya hai người cũng là rốt cục đến thành phố Goldenrod. Thành phố Goldenrod là Johto khu vực vùng phía tây một cái cự đại đô thị. Là Johto khu vực to lớn nhất thành thị. Có thể cùng Kanto khu vực thành phố Saffron ngang hàng. Thành phố Goldenrod là Johto địa phương kinh di cô kỹ trung tâm. Goldenrod phát thanh tháp. Goldenrod cửa hàng bách hóa. Goldenrod game thành cùng Goldenrod gym chờ các nơi đều là cái thành phố này rất có đặc điểm địa. Phương. Tự nhiên công viên nhưng là ở thành phố Goldenrod phương Bắc. Hiện tại, chúng ta là đi khiêu chiến nói quán vẫn là trước tiên đi dạo một vòng thành phố Goldenrod cửa. Hàng bách hóa, đi ở thành phố Goldenrod trung tâm thành phố trên đường cái. Amamiya cười nhìn về phía Nao, nói rằng, tùy ý đi, có điều, có vẻ như chúng ta hiện tại cũng là chỉ có thể trước tiên đi dạo Goldenrod cửa hàng bách hóa. Nào đang muốn nói tùy ý thời điểm, cũng là nhìn thấy bọn họ mới vừa đi qua một cái kiến trúc mặt trên viết chữ thể. Lập tức cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Ồ, Amamiya có chút chưa kịp phản ứng. Mãi đến tận nàng quay đầu đi nhìn thấy tòa kia kiến trúc kỳ thực chính là Goldenrod Gym thời điểm. Cũng là mới hiểu được. Nhất thời ở liếc mắt nhìn Goldenrod Gym mặt trên mang theo giấy nghỉ phép sau khi nhìn về phía nào. Cười khanh khách dáng vẻ cũng là nói. Như vậy chúng ta đi thôi. Được rồi. Nào ngược lại cũng đúng là không có bao nhiêu ủ rũ. Dù sao hắn cũng là rất ngóng trông Goldenrod cửa hàng bách hóa phồn hoa. Goldenrod cửa hàng bách hóa kỳ thực chính là thành phố Goldenrod nhất là to lớn kiến trúc. Nhưng cũng chính bởi vì nó to lớn. Cũng là dẫn đến rất nhiều ngoại lai người huấn luyện thường xuyên gặp ở trong đó lạc đường. Thế nhưng rất hiển nhiên, Nao cùng Amamiya cũng không phải thuộc về loại kia người huấn luyện. Bọn họ đầu tiên là đến thành phố Goldenrod Pokemon trung tâm. Ở đem uể oải Pokemon thể lực khôi phục sau khi chính là hướng về Goldenrod cửa hàng bách hóa đi đến. Mà ở Goldenrod cửa hàng bách hóa nơi đó, Nao cũng là phát hiện, mặc dù là Amamiya loại này nữ tử. Một khi là ở chính mình rất thân mật người trước mặt. Thả ra sau khi cũng là cùng phổ thông cô gái yêu thích đi dạo phố không có khác biệt gì. Đơn giản Amamiya cũng không phải một cái rất yêu thích mua đồ người. Cùng Nao ở Goldenrod cửa hàng bách hóa đi dạo đại khái 2 giờ dáng vẻ. Hai người nên ăn đều ăn. Nên uống cũng đều uống. Nên chơi cũng đều là chơi đùa. Đang chuẩn bị lúc rời đi. Cũng là cảm nhận được người ở chỗ này trong đám phát sinh một chút gây rối. Xảy ra chuyện gì? Amamiya trên tay còn cầm Pikachu con rối. Chính là nhìn Nao. Nói rằng, đại khái là bởi vì chiến đấu đi. Nao Aura đối với chuyện như vậy thật sự cực kỳ am hiểu. Tâm thần hơi động, liền là hiểu rõ ở cách đó không xa chuyện gì xảy ra. Kỳ thực Nao vốn là cũng không tính quá khứ xem. Chỉ có điều là chú ý tới ở nơi đó thật giống là có một người. Chính là hắn hiện tại phải tìm. Cho nên mới là dự định mang theo Amamiya đi xem. Thành phố Goldenrod là một người cực kỳ tiên tiến địa phương. Goldenrod cửa hàng bách hóa bên trong tự nhiên cũng là có địa phương chiến đấu. Lúc này chính là ở lầu một đối với chiến trường chính là trên. Nguyên bản cực kỳ trống trải nơi này cũng là trở nên hơi chen chúc. Tại đây trong đám người, hai cái người qua đường người huấn luyện cũng là sử dụng từng người Pokemon đang tiến hành chiến. Đấu, mà đang quan sát trận này đối chiến trong đám người. Một cái trên người ăn mặc đỏ sọc trắng áo sơ mi. Hạ thân nhưng là cực kỳ đơn giản ăn mặc một cái vẻn vẹn chỉ là bao vây lấy nàng mông mẩy cowboy. Quần sóc nhỏ, trắng nõn bắp đùi bại lộ ở trong không khí. Hắc Lam gặp lại trường đồng bít tất phối hợp một đôi bạch màu đỏ dày thể thao cùng với cái kia màu. Phấn hồng đáng yêu tóc ngắn cũng là cực kỳ trực tiếp cho thấy cô bé này rộng rãi cùng hoạt bát. Cố lên, Lên đi, Nidoran. Không muốn thua à. Cô bé này nhìn trận này kỳ thực cũng không tính đặc sắc đối chiến. Nhưng là cực kỳ tự ngu tự nhạc trong miệng lẩm bẩm. Trong ánh mắt lập lòe hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Chào ngươi. Mà vào lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh cũng là ở nữ hài vang lên bên tai. Lập tức nữ hài chính là đình chỉ chính mình tự ngu tự nhạc. Nhìn về phía lúc này đứng ở bên cạnh mình thiếu niên này cùng với cùng ở thiếu niên kia phía sau nữ. Tử, sững sờ, chợt có chút đáng yêu ngốc manh quay về bọn họ nói rằng. Chào ngươi, xin hỏi các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì sao? Ngoài miệng nói, cô gái cũng là đang suy nghĩ hẳn là sẽ không là chính mình thừa dịp đạo quán nghỉ ngơi thời điểm. Đi ra chơi bị gia gia của chính mình biết. Hắn gọi người đến bắt chính mình trở về đi thôi. Có điều, nếu là bị gia gia kêu đến người. Người này chính mình tại sao không có gặp? Tên của ta gọi là Nao. Tên của nàng gọi là Amamiya. Hiện tại ta đang tiến hành Johto liên minh khiêu chiến. Hy vọng Whitney tiểu thư có thể cùng ta tiến hành một hồi lấy đạo quán làm tiền đặt cuộc đạo quán. Khiêu chiến thi đấu. Lúc này xuất hiện ở Whitney bên người chính là trước đi đến Golden Rod cửa hàng bách hóa Nao cùng Amamiya. Trước nào cũng chính là phát hiện ở trong đám người Whitney. Cho nên mới là gặp quyết định sang đây xem một hồi. Nhưng là, ngày hôm nay đạo quán ở nghỉ ngơi à. Chấm ngoặc kép, Whitney có chút do dự nói rằng. Đã như vậy liền làm phiền. Nào nở nụ cười, cũng là có chút tiếc nuối nói. Tuy rằng Nào hiện đang muốn khiêu chiến Whitney mục đích chỉ là vì khiêu chiến Whitney ra ra. Cũng chính là đời trước Golden Rod Gym đạo quán người huấn luyện. Thế nhưng bị ngay mặt từ chối cảm giác còn thật sự có chút khó chịu a. Có điều điều này cũng không phải đại sự gì. Quá mức ngày mai tới khiêu chiến là tốt rồi. Nói, nào cũng là dự định cùng Amamiya đồng thời trở về thành phố Golden Rod Pokemon trung tâm. Dù sao trước thật là của bọn họ đã đem toàn bộ Golden Rod cửa hàng bách hóa nên đi chơi đến độ đi. Chơi quá, có điều ngay ở Nao lúc say người. Whitney gọi hắn lại, nói rằng, chờ một chút, có thể ta có thể đáp ứng. Ha ha, nhìn bọn họ đang tiến hành Pokemon đối chiến. Nhìn ra ta cũng là có chút muốn đối chiến. Như vậy liền đến đi. Đi ta Golden Rod Gym tiến hành đạo quán thi đấu đi. Phải, cảm tạ ngươi. Ở ngươi đừng giả thời điểm đến phiền phức ngươi. Nao say người. Cũng là cảm kích quay về Whitney nói rằng, Whitney cái này đương nhiệm thành phố Golden Rod đạo quán người huấn luyện được người gọi là nóng, nảy ngọt tỉ nhi, tính cách thẳng thắn, đơn giản, lạc quan, hoạt bát hiếu động, nhưng là vừa là một vị khá là hồ đồ, phản ứng tương đối chậm một vị ngốc bạch ngọt. Ha ha, đi thôi, Whitney cực kỳ hài lòng nhảy hướng về bên ngoài đi đến. Nào cùng Amamiya cũng là theo nàng. Có điều rất nhanh, Whitney chính là có chút sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía Nào cùng Amamiya. Nào còn tưởng rằng nàng có chuyện quan trọng gì. Liền cũng là quay về nàng hỏi. Xin hỏi, ngươi là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì sao? Không có rồi. Chính là ta đột nhiên quên cái kia nơi này nên đi như thế nào? Ha ha, trong giây lát này. Có chút nghiêm túc hình ảnh cảm trực tiếp đổ nát. Theo Whitney sờ sờ đầu mình lúng túng lời nói vang lên. Nào cùng Amamiya cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ hít thở dài. Sau khi cũng là chỉ có thể để Nào cùng Amamiya đến mang Whitney rời đi nơi này. Các ngươi khỏe lợi hại a. Cửa hàng bách hóa lớn như vậy. Các ngươi đi một lượt liền toàn bộ ghi nhớ đường muốn đi như thế nào. Ta cũng hoài nghi các ngươi là thành phố Golden Rod người địa phương. Mà ta không phải. Đi ra thành phố Golden Rod cửa hàng bách hóa. Whitney quay về Nao cùng Amamiya cười hì hì nói. Ngạch, ngươi để chúng ta phải nói như thế nào ngươi thật đây? Trước dẫn đường trong quá trình, Nao cùng Amamiya cũng là cùng Whitney quan hệ trở nên quen thuộc lên. Vốn là Whitney chính là một cái cực kỳ rộng rãi cô gái. Tâm địa thiện lương nàng không có cái gì ẩn giấu ý nghĩ. Tại đây cái trên đường hầu như là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nao cùng Amamiya đều là cực kỳ yêu thích loại này thẳng thắn cùng nữ hài. Đương nhiên, nếu như có thể lại thông minh một ít lời nói vậy thì càng tốt. Goldenrod Gym bên trong, Johto liên minh cắt cử hạ xuống chuyên nghiệp trọng tài đang đối chiến sân bãi trung ương biên giới. Chuẩn bị sắp xếp, mà đang đối chiến sân bãi hai bên. Nao cùng Whitney cũng là nhìn nhau mà đứng. Vào lúc này, nữ trọng tài cũng là vung động trong tay hồng lục cờ xí. Lớn tiếng hô, hiện tại, tiến hành chính là lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán khiêu chiến thi đấu. Đối chiến hai bên là Goldenrod Gym đạo quán người huấn luyện. Whitney, còn có nhưng là người khiêu chiến. Nao, có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Như vậy bây giờ đối với chiến bắt đầu. Nao, ta muốn lên trước a. Lên đi, Nidorina. Whitney nở nụ cười, cũng là cực kỳ hoạt bát lấy ra bên hông một viên Pokeball. Sau đó dùng sức tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Nidorina bóng người cũng là xuất hiện ở Whitney trước người. Nidorina là Nidoran tiến hóa hình. So với Nidoran tiến hóa hình, Nidorino, Nidorina toàn thể thân thể nhìn qua chính là khá là nhu hòa dáng vẻ. Như vậy ta sử dụng Pokemon chính là hắn. Liền quyết định là ngươi. Marip, nào ở nhìn thấy này con thực lực chân tâm không ra sao Nidorina thời điểm cũng là bất đắc dĩ nở. Nụ cười, lập tức cũng là trực tiếp tung trong tay Pokeball. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Marip lông xù bóng người cũng là xuất hiện ở Nidorina cách đó không xa. Oa, là Marip a, thật đáng yêu. Whitney ở nhìn thấy lông xù Marip thời điểm cũng là có chút không chịu được lớn tiếng thét to. Có điều nàng vẫn là biết hiện tại là đang tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Nếu không khả năng nàng hiện tại cũng đã là nhào tới Marip trên người cũng khó nói. Đối chiến bắt đầu. Vào lúc này, vị kia nữ trọng tài cũng là ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở một hồi Whitney chú ý một chút hình tượng. Ồ nha, như vậy trước tiên công liền để cho ta tới đi. Nidorina, sử dụng Poison Sting. Whitney lập tức về quá thần. Lập tức cũng là hắng giọng một cái. Giả bộ làm ra một bộ rất giống chính quy đạo quán người huấn luyện dáng vẻ. Vung tay lên, lớn tiếng hô, người nhiều. Mà ở Whitney thanh âm vang lên thời điểm, ở trước người của nàng Nidorina cũng là há hốc miệng ra. Từ trong miệng thả ra rất nhiều màu trắng Poison Sting, hướng về cách đó không xa Marip phóng thích mà tới. Marip, Thundershock, nào căn bản không có ý nghĩ khác. Trực tiếp là định dùng Thundershock đến quyết thắng bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.